Bí mật hôn nhân, chương 13, cuộc gọi không đúng lúc, gocchuyenaudio.com. Chỉ tiếc là khi hai người chưa rời khỏi phòng ngủ, bất ngờ là tiếng điện thoại vang lên. Bước chân Sở Giao dừng lại, lắng tai nghe một chút, cô cúi đầu nói. Là điện thoại của em, có thể là ba em xem một chút. Tần Phong gật đầu cũng không hối thúc cô. Sở Giao tìm thấy túi sách của mình ở cạnh tủ sofa. Bây giờ cô mới nhớ đến chiếc túi sách xém bỏ quên của mình. Buổi tối hôm qua khi đến đây bị Tần Phong làm cho tinh thần hoàn loạn nên cô không còn để ý đến nó nữa. Cả ngày hôm nay cô luôn bên cạnh Tần Phong, dĩ nhiên đầu óc làm gì còn nghĩ đến những thứ khác. Sở Giao cuối cùng cũng tìm được điện thoại đang reo in ỏi. Chỉ là khi nhìn thấy dãy số và tên người gọi, cử chỉ Sở Giao có chút khác lạ. Sao cô lại quên mất cô còn nợ câu trả lời tỏ tình của Lâm Tuấn? Không lẽ anh ta đã thấy tin tức đính hôn của cô và Tần Phong nên mới gọi đến? Tần Phong điều khiển xe lăn đi đến, chỉ trong nháy mắt anh liền phát hiện sắc mặt khác thường của Sở Giao. Sao không nghe máy? Sở Giao giật mình ngẩng mặt khi thấy Tần Phong đã ở bên cạnh. Không biết vì sao lúc nào Sở Giao lại có cảm giác sợ hãi. Rõ ràng cô không làm sai gì hết, ngặt nổi người gọi máy rất kiên trì, tiếng chuông này hết sẽ nối tiếp tiếng chuông khác. Hai tay Sở Giao đặt trước ngực cầm lấy chiếc điện thoại túa cả mồ hôi. Sở Giao lắp bắp, chỉ là bạn của em. Đôi mắt dài của Tần Phong híp lại gặng hỏi. Bạn nào, là nam hay nữ? Bị anh hỏi dồn dập, Sở Giao há hốc miệng, chỉ là Tần Phong không cần cô trả lời. Anh đưa tay ra, đưa anh xem, nuốt trắng nuốt bọt, Sở Giao liếm liếm khóe môi nhanh chóng muốn đầu hàng. Không cần để em nghe là được, chỉ là một đàn anh khóa trước, chắc gọi hỏi thăm, cô thề cô không hề nói dối. Chỉ là sắc mặt Tần Phong lúc này quá đáng sợ, cô mới không dám nói ra tất cả. Tần Phong bất ngờ nở nụ cười lạnh ngắt, anh nghiêng mặt nhìn sâu vào đôi mắt sợ hãi của cô. Người đó là Lâm Tuấn, đúng không? Sở Giao cứ ngỡ mình nghe lầm, nhưng khi cô chưa kịp tỉnh táo, điện thoại trong tay đã bị cướp đi. Tần Phong bấm nghe thong thả đặt lên tai, ánh mắt cảnh cáo nhìn Sở Giao như nói rằng. Em thử lên tiếng xem tôi sẽ xử lý em thế nào. Tần Phong chưa vội lên tiếng, bên kia tiếng nói lo lắng của Lâm Tuấn vang lên. Tiểu Giao, sao bây giờ em mới bắt máy? Em có biết anh lo lắng cho em lắm không? Gạch nối mở ngoặc đơn. Đóng ngoặc đơn, Tiểu Giao, em nghe anh nói gì không? Tại sao em lại đính hôn với Tần Phong? Em không biết hắn ta là kẻ tật nguyền hay sao? Còn nữa, em đã quên lời ước hẹn của hai đứa mình à? Em còn chưa trả lời anh mà, anh biết em có nỗi khổ. Em nói anh nghe đi, anh sẽ giúp em được không? Xin chào đàn anh khóa trên của vợ tôi. Tiếng Tần Phong nhẹ nhàng vang lên cũng đánh gãy lời đang phát ra bên đầu máy kia. Một không gian im lặng bao trùm, khó khăn lắm Lâm Tuấn mới tìm được tiếng nói. Anh là Tần Phong, đúng vậy, là kẻ tật nguyền cậu vừa nói đấy. Cậu nói xong rồi giờ thì đến tôi vậy, đây là lần cuối cùng tôi không muốn cậu gọi điện cho vợ tôi nữa. Có lẽ trong mắt cậu tôi là một kẻ tật nguyền, nhưng tôi dám chắc kẻ tật nguyền này có thể khiến Lâm thị của cậu điêu đứng và biến mất đấy. Không tin thì cứ thử, nói rồi anh không quản đối phương có nghe và hiểu được gì. Tần Phong ngắt ngay kết nối, hai mắt Sở Giao mở choàng, sợ hãi nhìn anh chăn chối. Tần Phong xoay nhẹ. gocchuyenaudio.com, điện thoại, mắt nhìn xuống, Sở Giao không biết anh đang nghĩ gì càng khiến cô sợ hãi hơn nữa. Lại nghe giọng anh điềm nhiên vang lên, tôi đã từng nói với em, khi ở bên cạnh tôi. Những thứ gì đã cũ em nên ném đi tất cả. Anh ngẩng mặt giơ chiếc điện thoại lên cười nhẹ, như là chiếc điện thoại này chẳng hạn. Sở Giao chưa kịp hiểu ý tứ của anh, chiếc điện thoại đáng thương của cô đã bị anh ném vào tường văng ra tung tóe, không còn hình dạng gì nữa. Sở Giao rụt cổ sợ hãi hét lên, cô rất sợ anh như lú này. Anh khôn nổi giận đùng đùng như những người đàn ông khác. Nhưng sự bình tĩnh nhẫn nhịn còn có sự thâm sâu của anh khiến cô thật sự kinh sợ nói không nên lời. Lại đây, anh cất tiếng gọi cô. Sở Giao sợ đến mức chân tay bùn rùn, cách chương.